Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 70, gió đông ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Y đã cùng Vũ Thành Quân bôn ba di chuyển đến một doanh trại ẩn náu trong rừng sâu phía bắc của ngọn núi nàng tạm thời ở lại quân doanh, học một số võ công để tự vệ và rèn luyện sức khỏe đợi cho mọi chuyện lắng xuống. Người ở Lịch Đô Phủ hoàn toàn quên nàng, nàng sẽ vào thành, cùng Tống Mục Xuyên hoàn thành nhiệm vụ. Ứng Hoài cẩn thận bắt đầu làm sư phụ võ thuật cho Nam Y. Ban đầu hắn còn dè dặt, không rõ phu nhân này muốn học đến trình độ nào, nên chỉ dạy những động tác cơ bản, sợ làm nàng bị thương. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra Nam Y là thật lòng. Mỗi sáng sớm, nàng đều buộc bao cát chạy trên núi một canh giờ, sau đó trở về luyện tập những động tác hắn đã dạy. Thời tiết đã ấm hơn một chút, nhưng gió lạnh vẫn thấu xương, hiện không phải thời chiến. Thậm chí có không ít binh lính lười biếng, chỉ có nàng bất kể gió mưa. Hắn luôn kính trọng những người có ý chí, dạy cũng tận tâm hơn, không vì nàng là nữ tử mà coi thường. Hắn đối xử bình đẳng, coi nàng như một chiến binh thực thụ để rèn luyện, và nàng chưa bao giờ kêu dừng, luôn cắn răng luyện tập, ngã xuống vũng bùn lại đứng dậy, vết chai trên tay ngày càng cứng cáp. Nhưng Nam Y biết, điều này vẫn chưa đủ, nàng luôn nhớ đến sức mạnh áp đảo của Tạ Khước Sơn. Nàng yếu ớt đến mức không thể chống đỡ một đòn. Nữ tử và nam tử, sức mạnh vốn có sự khác biệt, nhưng không phải ai cũng sẽ thông cảm hay tôn trọng nữ tử vì sự yếu đuối đó. Kẻ yếu luôn bị chà đạp, nàng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày tháng trôi qua trong những cú đấm đá, mùa xuân đến, những cành cây khô bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tuy nhiên, ở một góc không ai chú ý, một tiểu binh không mấy nổi bật đã nhân lúc đi săn, rời khỏi quân doanh. Một ngày sau, hắn ta xuất hiện ở đại giác tự của Lịch Đô Phủ. Đại giác tự đã đóng cửa 7 ngày, từ chối tất cả khách hành hương để tổ chức một pháp hội lớn. Tên tiểu binh có vẻ vội vàng, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nhưng bị Lạc Từ ngăn lại bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, ra hiệu hắn ta không được làm phiền chủ nhân vào lúc này. Tiếng chuông chùa vang lên, Trương Nguyệt Hồi đang quỳ trên bồ đoàn, mắt nhắm lại thành hình chữ thập. Nói ra thật nực cười. Hắn làm toàn những chuyện thất tín bội nghĩa, nhưng lại đặc biệt tin vào thần Phật, dùng tiền bạc cung phụng hương khói miếu tự. Mỗi năm vào ngày giỗ của người nhà, hắn đều mời các cao tăng đến làm pháp sự, tụng kinh cho những người đã khuất của mình. Pháp sự kéo dài đến tận hoàng hôn mới kết thúc, sau khi Trương Nguyệt Hồi ra ngoài, tên tiểu binh mới được Lạc Từ dẫn đến, cả nhóm vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà bếp nằm ở hậu viện. Nữ nhân đó tự xưng là Tạ gia trưởng tức, sau đó còn có một nam nhân họ Tống, hắn chỉ nói vài câu với Ứng Đô Úy của chúng ta, cũng không biết hắn là ai. Ứng Đô Úy liền tin lời hắn, bảo chúng ta rút về doanh trại cũ. Không lâu sau khi ra ngoài, đường hầm đó đã phát nổ. Trong quân đội ở khắp nơi, đều có mật thám do Trương Nguyệt Hồi cài vào từ trước, Vũ Thành Quân đương nhiên cũng có. Mặc dù hắn đã biết Vũ Thành Quân trốn ở đâu, khi kỳ nhân đến hỏi, hắn chỉ nói không biết. Mối đe dọa từ Vũ Thành Quân không nhỏ cũng không lớn, thông tin này cũng không bán được giá cao, huống hồ bên trong là hàng trăm mạng người, hắn cũng không điên đến mức chôn vùi nhiều sinh mạng như vậy, quá tổn hại âm đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Trương Nguyệt Hồi không phải loại người bán hết mọi thông tin, hắn thích để một thông tin lên men đến giá trị cao nhất rồi mới ra tay. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali, ví dụ như bây giờ. Kỳ nhân nhận được báo cáo là Vũ Thành Quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong một đêm, hắn lại nhận được tin tức hoàn toàn khác. Chuyện này liên quan đến Tạ gia quả phụ, và Tống Mục Xuyên có vẻ vô hại. Thậm chí, người đứng sau màn rất có thể chính là Tạ Khước Sơn. Tin tức này, cuối cùng cũng trở nên có giá trị. Sau một hồi trầm ngâm, Trương Nguyệt Hồi quyết định ra tay vào điểm mấu chốt nhất, nhưng cũng yếu ớt nhất trong đó. Theo dõi lâu như vậy, cũng đến lúc phải thu lưới rồi. Hắn ra lệnh, bắt nữ nhân đó lại đây, vèo một mũi tên rời khỏi dây cung trúng ngay hồng tâm, khiến chim chóc trên cây bay tán loạn. Yên tĩnh vài giây, tiếng reo hò của một thiếu nữ vang lên. Nam Y mặc nam trang, búi tóc, nhìn thoáng qua còn tưởng là một tân binh suy dinh dưỡng, vóc dáng nhỏ hơn người khác nửa cái đầu. Trên mặt dính chút bùn đất, lôi thôi lếch thếch, nhưng nàng trông không hề chật vật, trên người toát ra sức sống tràn trề và khỏe mạnh. Tập bắn cung mấy ngày, đây là lần đầu tiên nàng bắn trúng hồng tâm. Không khỏi bị nàng lây nhiễm, Trên mặt Ứng Hoài cũng nở một nụ cười, khen ngợi. Phu nhân có thiên phú về bắn cung. Nam Mi cười nói, ta thích bắn tên, vì sao? Ứng Hoài có chút tò mò. Nàng từng có một cây nỏ nhỏ, đó là vũ khí đầu tiên thuộc về nàng. Dù là ngủ, nàng cũng buộc chặt cây nỏ vào cổ tay mình, như một lá bùa hộ mệnh nhiều lần giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Mỗi lần bắn tên đều là một canh bạc nhỏ, nàng chỉ có thể quyết định thời điểm bắn, nhưng không thể quyết định mũi tên sẽ gặp gì trên đường đi, cuối cùng sẽ dừng lại ở đâu. Hồi hộp, mong chờ, toàn bộ giác quan đều mở ra tập trung vào mũi tên nhỏ đó. Nàng thích cảm giác này, nàng phải thừa nhận, trong xương cốt nàng không phải người an phận thủ thường, nàng thích mạo hiểm, mà người đó đã tặng nàng một món vũ khí vừa ý, nhưng tại sao nàng luôn nghĩ về hắn? Có lẽ vì những gì hắn để lại cho nàng, có thể gọi là dấu ấn, ảnh hưởng đến mọi hành động của nàng một cách dai dẳng. Thật khó chịu, nàng rất muốn quên đi tất cả. Edit, FB Frenally, Nam Mi không trả lời câu hỏi của Ứng Hoài, buông cung xuống, bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Nói bừa thôi, cũng không phải thực sự thích. Nam Mi nói, ánh mắt lảng tránh, ta đi kiếm gì ăn đây, đói bụng rồi. Nói xong, Nam Mi vội vàng rời đi. Đến gần doanh trại, nàng nghe thấy mấy binh lính đang bàn tán. Hắn sắp chết thật sao? Đúng vậy, nghe nói bị thương nặng không qua khỏi, ta nghe được khi đi lấy thuốc. Con người sinh ra đã có bản năng thích nghe chuyện phiếm, đặc biệt là nghe về sinh lão bệnh tử, luôn theo bản năng dựng tai lên nghe. Đêm Thượng Nguyên hắn bị đâm trúng tim, dù thầy thuốc giỏi đến đâu cũng không thể cứu được. Sau đó, cái tên đó bất ngờ nhảy vào đầu nàng. Tả Khước Sơn là loại phản quốc. Chết như vậy còn quá nhẹ, hắn đáng bị ngũ mã phanh thây mới hả giận. Nam đột ngột dừng bước, sao có thể, hắn là người gian xảo như vậy, nàng thậm chí nghi ngờ cả Diêm Vương cũng có thể bị hắn lừa, làm sao hắn có thể chết. Trọng thương không qua khỏi, là do nhát dao nàng đâm sao, chẳng lẽ nàng đã giết hắn, nàng không thể nào có bản lĩnh đó, nàng thậm chí bật cười, tự giễu bản thân vì đã tin vào tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn giết nàng, hắn sống hay chết, liên quan gì đến nàng? Nam Mi ngây người bước đi vài bước, rồi lại có một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể có người đang kéo góc áo nàng, không nhịn được phải quay đầu nhìn lại. Trong đầu một mớ hỗn độn, âm thanh xung quanh đều trở thành tiếng vo ve xa xăm, màu sắc trước mắt biến thành những hình ảnh kỳ lạ khiến người ta choáng váng. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng không hiểu tại sao tin người đó chết lại có sức mạnh lớn đến vậy, khiến nàng đau buồn đến thế. Nhưng mắt nàng khô khốc, nàng rõ ràng không muốn khóc, chỉ là toàn thân như bị rút hết sức lực. Có người đỡ nàng, phu nhân, người sao vậy? Một giọng nói trong trẻo kéo nàng trở về, nàng dựa vào Ứng Hoài để đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Ứng Hoài nhìn nàng với vẻ quan tâm cùng nghi hoặc, Nam Mi cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ta muốn đi Lịch Đô phủ một chuyến. Ứng Hoài có chút ngạc nhiên, bây giờ sao, ta đi một ngày sẽ trở về, vậy ta sẽ phái người đi theo. Không cần, Nam Mi kiên quyết từ chối khiến Ứng Hoài giật mình, chỉ là phái người bảo vệ thôi. Tại sao nàng lại phản đối mạnh mẽ như vậy? Nhận thấy giọng điệu của mình có chút kỳ lạ, Nam Mi vội vàng giải thích. Ta sợ người trong quân doanh cùng ta ra vào bến đò sẽ bị kỳ nhân phát hiện điều bất thường, từ đó lộ vị trí của Vũ Thành Quân. Ta là nữ nhân. Sẽ không ai chú ý đến ta đi một ngày sẽ trở về. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenally. Nam Mi không muốn để ai biết nàng đi gặp Tạ Khước Sơn. Đây là một chuyện cực kỳ hoang đường. Nàng biết không nên, thậm chí rất nguy hiểm, nhưng nàng không thể kìm nén bước chân mình hướng về phía hắn. Nàng luôn nhớ đến hắn, mang theo hận thù lại mang theo nỗi đau không thể giải thích. Nàng không biết làm thế nào để giải quyết cảm xúc của mình. Những bí mật đen tối và không thể nói ra ngày đêm giày vò nàng, không thể chia sẻ cùng ai. Nàng đổ hết mọi ảnh hưởng mà hắn để lại lên người nàng thành sự thù hận. Nàng hận hắn đến cùng cực, nên dù có chết, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Nàng muốn nhìn xem nhà giam kiên cố đó sụp đổ như thế nào. Nàng muốn chứng kiến kẻ có ý chí sắt đá đó có phải cũng trải qua sinh lão bệnh tử như người thường hay không. Nàng muốn nhìn thấy kết cục đó, chỉ có như vậy. Hận thù của nàng mới có thể được giải tỏa. Ứng Hoài cảm thấy Nam Mi lúc này có chút kỳ lạ, nhưng dù sao hắn cũng không phải cấp trên của nàng, không thể can thiệp vào quyết định của nàng. Thấy nàng kiên quyết như vậy, nên đã phái hai người đi theo Nam Y từ xa, hộ tống nàng đến bến đò. Hắn nghĩ qua sông là đến Lịch Đô Phủ, nơi đó có Bình Trúc Tư giúp đỡ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nam Y lập tức lên đường, không dừng lại một khắc nào, đi đến bến đò, lên thuyền. Người lái đò ăn mặc bình thường, đội một chiếc nón lá rộng vành che kín mặt. Con thuyền nhỏ hướng về Lịch Đô Phủ. Lần cuối họ gặp nhau là trong một trận tuyết lạnh thấu xương, hiện tại gió thổi tới lại có chút ấm áp, khiến người ta có cảm giác như đã qua mấy kiếp. Nam Y thất thần, không để ý rằng giữa dòng sông chỉ còn lại chiếc thuyền nhỏ này. Bỗng nhiên nghe người lái đò nói, không ổn rồi cô nương, thuyền bị thủng đáy. Nam Y giật mình, đứng dậy muốn xem, vừa đến gần người lái đò, lại thấy trong tay hắn có ánh bạc lóe lên. Nam Y theo bản năng né tránh, nhưng đã quá muộn. Người đó ra tay rất nhanh, nhanh chóng đâm một cây kim bạc vào sau gáy Nam Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Y còn định vùng vẫy, nhưng thuốc mê nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, nàng bất lực nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Dưới vành nón, Lạc Từ ngẩng mắt lên, hắn còn đang lo lắng làm thế nào để bắt người từ trong tay của Vũ Thành Quân. Chủ nhân lại nói, lòng người không phải lúc nào cũng vững như thép, thử một lần sẽ biết. Vì vậy, họ tung tin giả về cái chết của Tạ Khước Sơn cho nàng. Quả nhiên không lâu sau, nàng đã một mình chạy ra khỏi quân doanh, muốn vào Lịch Đô Phủ. Không biết chủ nhân đã nhìn ra mối quan hệ sâu sắc giữa Tạ Gia Quả Phụ và Tạ Khước Sơn như thế nào, chỉ dựa vào việc họ cùng biến mất vào đêm Thượng Nguyên sao? Lạc Từ nhìn nữ nhân bất tỉnh trên thuyền, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nam Y, dù sao nàng cũng là mệnh phụ khuê các ít khi lộ diện. Trước đây hắn không hỏi kỹ về diện mạo của nàng, thám tử theo dõi chỉ nói là một nữ tử rất thanh tú. Lạc Từ nhíu mày suy nghĩ một lúc, hắn mới nhớ ra, có chút giống với nữ nhân trong bức tranh kia. Nhưng nữ nhân trong tranh càng yếu đuối mong manh, một cơn gió cũng có thể thổi bay. Còn nữ nhân trước mắt này, là người có thể cùng Vũ Thành Quân ở trong núi sâu, là người của Bình Trúc Tư. Hai người này hoàn toàn khác biệt, chỉ là ngũ quan có vài phần tương tự mà thôi. Hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, người mà chủ nhân muốn tìm, sao có thể là Tạ Gia Quả Phụ. Chủ nhân muốn ở trong chùa làm một pháp sự 7 ngày, mọi việc bên ngoài đều giao cho Lạc Từ. Nhưng phải làm như thế nào, chủ nhân đã dặn dò kỹ càng, hắn chỉ cần làm từng bước là được. Chủ nhân nói, nếu tin Tạ Khước Sơn chết có thể dẫn dụ nữ nhân này ra ngoài, thì hướng đó là đúng. Nàng nhất định biết rất nhiều bí mật, quan trọng nhất là lập trường của Tạ Khước Sơn. Bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải moi ra từ miệng nàng. Đến lúc đó, có thể tóm gọn Tống Mục Xuyên, Tạ Khước Sơn, Bình Trúc Tư trong một mẻ lưới, đây là một thương vụ béo bở. Tất nhiên, chủ nhân cũng dặn dò một câu, dù sao cũng là nữ tử, đừng làm quá tàn nhẫn. Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi, nên tra tấn vẫn phải tra tấn. Cách chương.